Lưu Manh Lão Sư, chương 820, gocchuyenaudio.com, cái gì, ta có làm hay không được Hổ Đường Tổng giáo luyện còn không biết à? Trần Thiên Minh có điểm căm tức này, Hứa Thắng Lợi không phải cầm mình mở tâm đương con khỉ đùa giỡn sao? Gọi mình đương hiện tại lại nói mình không nhất định có thể đương. Sự tình là như vậy, vì vậy Tổng giáo luyện rất nhiều người muốn làm, mặc dù nói này Hổ Đường từ ta chúa phải chịu trách nhiệm, nhưng một vài quân khu người tham mưu cùng với quân ủy mặt trên đều có điều quan tâm chức vị này, bọn họ cũng đề cử một số người đi ra, cho nên đến lúc đó các ngươi muốn vào đi một lần tỉ thí ai võ công tốt nhất ai coi như. Hứa Thắng Lợi nói, Trần Thiên Minh nói a nguyên lai là như vậy a, này có thể ta nhưng lấy theo chân bọn họ so với một lần, nếu ta tài nghệ không bằng người này Tổng giáo luyện khiến cho người khác đi sao? Ai Thiên Minh, ta hy vọng ngươi có thể lấy đến lần này Tổng giáo luyện, ta cuối cùng là cảm giác có người sẽ tại phía sau bừa bãi, lần này tổ chức Hổ Đường là quốc gia cao tầng quyết định, bọn họ cũng là ý thức được điểm ấy, nhưng ta liền sợ này Hổ Đường sẽ thành vì người khác công cụ, đến lúc đó tựu phiền toái. Hứa Thắng Lợi thở dài một hơi, bởi vì không biết phía sau độc thủ là ai, Hứa Thắng Lợi chỉ sợ đến lúc đó đương Tổng giáo luyện chính là độc thủ phái tới được, kia quốc gia cao tầng tính toán tựu đánh không vang. Đây là Hứa Thắng Lợi vẫn lo lắng, cho nên khi hắn chứng kiến Trần Thiên Minh xuất hiện trong lòng không khỏi sáng ngời, hắn đem hy vọng toàn bộ áp tại Trần Thiên Minh trên người. Hứa người tham mưu, ta sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực. Trần Thiên Minh cũng không dám bảo đảm, ở trên cái thế giới này người tài ba rất nhiều hơn võ công của mình sao có thể vô địch thiên hạ a? Hảo, ta chỉ biết ngươi là một cái không sai hài tử, vừa rồi ta nắm tay ngươi thời điểm hướng ngươi tham gia nội lực, nhưng ngươi không cần nội lực để ngăn cản, ha ha, như vậy trân trọng mặt mũi của ta không sai à. Hứa Thắng Lợi cười ha ha, Trần Thiên Minh xấu hổ, kỳ thật chính mình na là cái gì trân trọng lão nhân gia, chính mình chỉ là bởi vì muốn cho Hứa người tham mưu cảm giác mình không xứng Dương Quế Nguyệt để cho mình đi mà thôi. Hứa người tham mưu hỏi Trần Thiên Minh, võ công của ngươi có phải hay không huyền môn tốt nhất? Thiên Minh, ta không phải khinh thường ngươi, bởi vì chuyện lần này có điều trọng yếu, ta nghĩ lên tiếng hỏi sở một chút, huyền môn trưởng môn võ không phải là huyền môn tốt nhất đi sao? Tạm thời cứ cho là như vậy, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta ngày mai sẽ đem của ngươi tên báo lên, ngươi đến lúc đó đem bọn họ đả bại đương Tổng giáo luyện là được rồi. Hứa Thắng Lợi giống như còn rất thoải mái dường như, mình trời xế chiều chúng ta tự bắt đầu tỉ thí, địa điểm tỉ thí ở chỗ này đại sân thể dục. Ngày mai tự tỉ thí. Nhanh như vậy, Trần Thiên Minh nói, Hứa Thắng Lợi nói không vui, nếu không vui điểm tổ chức này Hổ Đường huấn luyện một đám sẽ võ công quân nhân, đến lúc đó chúng ta những quân nhân này chỉ có thương thì không được. Ma môn tựu là một cái tốt lắm ví dụ, ngay lúc đó ở phía trên đang ở cha ma môn chuyện tình, bọn họ võ công cao cường, có lần chỉ là hai ba người cái người tựu có thể đối phó mười mấy võ trang đầy đủ binh lính. Cho nên chúng ta chỉ là có súng thì không được. Điểm ấy ta nhận thức cùng tương đối với võ công cao cường người đến nói là không có bao nhiêu tác dụng. Trần Thiên Minh, gocchuyenaudio.com, nói, ý của ngươi là nói ta vừa rồi chỉ là dọa dọa ngươi. Hứa người tham mưu chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Ta không phải ý thứ này, nếu các ngươi có mấy chục cây chia phần bất đồng phương vị toàn bộ hướng ta nổ súng lời nói ta là trốn bất quá đi. Ta chỉ là chỉ tiểu phạm vi nổ súng đối với ta vô ích. Trần Thiên Minh nói, Hứa Thắng Lợi nói ngươi nói có đạo lý, ta đang muốn tại Hổ Đường lý bồi dưỡng một đám sẽ người có võ công, sau đó bọn họ tại đều trong bộ đội tái huấn luyện ngoài hắn ra nồng cốt binh lính, như vậy chúng ta quốc gia quân đội sẽ càng ngày càng mạnh, chia tay bá quyền chủ nghĩa quốc gia cũng không dám khi dễ chúng ta. Nếu ta có thể trở thành Hổ Đường Tổng giáo luyện, ta sẽ cố gắng dạy bọn họ. Trần Thiên Minh nói, đây là ngươi nói là không muốn tới lúc nói môn phái chi tranh không thể dạy một vài hữu dụng võ công của. Hứa Thắng Lợi bộ Trần Thiên Minh lời nói, sẽ không, ta là trưởng môn, ta còn có thể chỉ được chúa. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, nét BSP kia cứ như vậy nói định rồi, một hồi chúng ta cho nhau lưu lại di động, đến lúc đó chúng ta vụng trộm liên hệ, chuyện này ngươi cũng không có thể nói cho chúng ta biết ra cái kia cái điêu ngoa nữ. Hứa Thắng Lợi nói, Trần Thiên Minh nói sẽ không, ta sẽ bảo thủ quốc gia bí mật. Người tham mưu đến lúc đó ta có phải hay không lại có còn lại một thân phận. Nếu ngươi thành Hổ Đường Tổng giáo luyện vậy ngươi khác một thân phận cũng là quân sĩ, đến lúc ta cho ngươi đeo một cái doanh cấp cán bộ. Mẹ nó không thể tưởng được ngươi tiểu tử này ở trường học là lão sư, tới rồi quân sĩ giống nhau là lão sư. Hứa Thắng Lợi lại đang mắng chửi người. Trần Thiên Minh cao mày nói, Hứa người tham mưu, ngươi là không phải có thể không mắng chửi người a, ta có chút nghe không có thói quen. Trần Thiên Minh nghĩ một cái, như vậy anh hùng động bất động tựu mắng người ta, mẹ thật là mở rộng tầm mắt. Ha ha, trước kia tại quân sĩ thói quen không có việc gì, ngươi nghe một chút thành thói quen. Hứa Thắng Lợi cười nói, đi thôi chúng ta thật sự nếu không đi ra ngoài nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt sẽ xông lên. Nói xong Hứa Thắng Lợi tựu lôi kéo Trần Thiên Minh đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa hạ đến lầu một đại sảnh, Dương Quế Nguyệt liền vội vàng chạy đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng hỏi Han Uy ngoại công không với ngươi nói cái gì đó đi sao? Uy Tiểu Nguyệt đây là ta nhóm nam nhân nói chuyện nam tính đề tài các ngươi nữ nhân là không thể nghe. Hứa Thắng Lợi cười nói vừa rồi hắn gọi lão bà của mình tử giữ chặt Dương Quế Nguyệt không cho nàng đi lên bằng không Dương Quế Nguyệt sáng sớm tựu hướng lên rồi. Ngoại công làm sao ngươi có thể như vậy a à, bà ngoại ngươi quản không quản ngoại công a à, nếu ngươi không quản ta liền quản. Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa đi đến Hứa Thắng Lợi trước mặt tiền muốn gãi hắn nách. Ha ha đừng Tiểu Nguyệt ngoại công ngươi ta sợ nhất Dương. Hứa Thắng Lợi bên cười bên kêu thật không ngờ hắn không sợ chết không sợ thương yêu sợ nhất chính là người ta gãi hắn Dương. Dương Quế Nguyệt quát nói đạo hừ ai kêu ngươi lão khi dễ ta a à, ta xem ngươi còn có dám hay không. Không dám Tiểu Nguyệt ngươi tha ngoại công đi sao ngoại công không bao giờ. Nữa nói ngươi ngươi thích Trần Thiên Minh không thích Trần Thiên Minh đều được nếu không ta giúp ngươi đem hắn đuổi ra đi. Hứa Thắng Lợi nói, đúng rồi hứa nới lỏng hứa bách các ngươi mau tới đây hỗ trợ đem Tiểu Nguyệt rớt ra. Hứa, góc chuyện audio.com, nới lỏng cùng với hứa bách hai huynh đệ liếc nhìn nhau sau không dám tiến lên lôi kéo Dương Quế Nguyệt bọn họ biết Dương Quế Nguyệt tính tình nếu chọc nàng một hồi lửa kia sẽ đốt tới trên đầu bọn họ. Lần trước cũng là bởi vì chọc nàng nàng đem bọn họ ô tô cái chìa khóa toàn bộ giấu đi đến nỗi này hai cái sư cấp cán bộ muốn gọi điện thoại đi ra bên ngoài kêu xe hồi quân sĩ. Bởi vì hứa gia sinh ra tới những khác đều là nam trẻ nhỏ chỉ có Dương Quế Nguyệt này bảo bối cô gái cho nên mọi người từ nhỏ tựu sủng ái nàng đến nỗi hiện tại Dương Quế Nguyệt ở nhà vô pháp vô thiên ai cũng không dám nói của nàng không phải. Cho nên hứa ra ước gì Dương Quế Nguyệt nhanh lên tìm bạn trai gả chồng đi ra ngoài mọi người hào mừng rỡ thanh tĩnh. Nhưng là Dương Quế Nguyệt luôn không để vào mắt hiện tại rốt cục mang một cái trở về nói là bạn trai của nàng mọi người tựu bắt đầu tổng động viên ước gì Trần Thiên Minh hiện tại tựu mang Dương Quế Nguyệt đi. Ai các ngươi này hai cái số tiểu hài tử ta nuôi không các ngươi. Thiên Minh ngươi mau đỡ mở bạn gái của ngươi. Hứa Thắng Lợi đành phải xin giúp đỡ Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đối Dương Quế Nguyệt nói Tiểu Nguyệt ngươi lại đây ta đã nói với ngươi câu. Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh kêu nàng còn gọi đắc như vậy thân mật nàng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đi đến Trần Thiên Minh bên người nói Thiên Minh chuyện gì à? Ngay lúc đó không bao giờ, nữa sớm chúng ta trở về đi, Trần Thiên Minh nói, được rồi ta hiện tại đi lên cầm điểm đồ vật này nọ chúng ta bước đi. Nói xong Dương Quế Nguyệt chạy đi lên lầu, trời ạ vừa rồi cái kia là Tiểu Nguyệt sao, nàng còn có thể mặt đỏ à, hứa ra mấy nam nhân cho nhau nhìn nói không ra lời. Dương Quế Nguyệt bà ngoại đối Trần Thiên Minh nói Thiên Minh Tiểu Nguyệt từ nhỏ sẽ không phụ không mẫu là chúng ta chiếu cố nàng lớn lên cho nên có khi nàng có điểm tùy hứng ngươi tựu nhiều hơn tha thứ xuống. Ta đã biết, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau Dương Quế Nguyệt đi xuống lâu nói Thiên Minh chúng ta đi thôi ngoại công ta lần sau trở lại thăm ngươi nhóm. Hứa người tham mưu tái kiến, Trần Thiên Minh đối Hứa Thắng Lợi nói. Ngươi có hay không lễ phép a? Hứa Thắng Lợi trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Lễ phép, Trần Thiên Minh lừa gạt chính mình làm sao không có lễ phép. Hứa Thắng Lợi nói Tiểu Nguyệt kêu ngoại công ta ngươi có phải hay không hẳn là cũng gọi là ngoại công a? Này này, Trần Thiên Minh có điểm do dự chính mình chỉ là diễn trò a nhưng như vậy cách gọi có thể hay không làm cho mình hãm đắc càng ngày càng sâu đến lúc đó giải thích không rõ ràng lắm. Hắn không khỏi nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái nhưng Dương Quế Nguyệt quay đầu giống như không để ý tới Trần Thiên Minh dường như. Tại sao là không phải chê ta cái lão nhân này a? Hứa Thắng Lợi lại trừng mắt, ngoại ngoại công, Trần Thiên Minh đành phải kiên trì nói, em dù sao mình cũng không phải rất chịu thiệt chính mình có một cái đương người tham mưu ngoại công về sau người ra mặt suy nghĩ động chính mình như muốn lo lắng rõ ràng. Lúc này Dương Quế Nguyệt mặt giống như hồng một lần sau nàng ngựa trên chạy ra ngoài Trần Thiên Minh cũng đi theo ra. Ha ha cha cái này chúng ta này điêu ngoa nữ rốt cục có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Hứa nới lỏng cùng Hứa Bách đắc ý cười nói. Đúng vậy cái này là chúng ta rốt cục có thanh tĩnh ngày qua. Hứa Thắng Lợi cũng là ôm bụng cười. Góc chuyện audio.com, cười to, hiện tại nếu để cho những sĩ quan khác chứng kiến trước mặt này ba cái dài như vậy tươi cười đoán chừng là hoài nghi hứa ra này ba cái dài để quỷ nhập vào người. Cha người cũng nhanh điểm để cái kia Trần Thiên Minh đem Tiểu Nguyệt Thu làm cho bọn họ ở cùng một chỗ không là được rồi sao? Hứa nới lỏng đối Hứa Thắng Lợi nói. Hứa Thắng Lợi sao một lần hứa nới lỏng đầu nói ngươi cho là đây là của mọi nhà a, muốn thu hãy thu, bọn họ hiện tại cũng còn không có nói chuyện ra cảm tình, qua từ từ sẽ đến, nhất định sẽ sát ra hỏa hoa. Ha ha, không thể tưởng được Tiểu Nguyệt cũng sẽ đỏ mặt như vậy, mới giống một nữ nhân thôi. Đúng vậy, ta bắt đầu còn tưởng rằng nàng thích nữ nhân đâu, thật không ngờ của nàng tính thủ hướng là chính xác. Hứa nới lỏng vội vàng gật đầu nói, có người nói mình như vậy ngoại sinh nữ sao? Dương Quế Nguyệt bà ngoại lại đang hứa nới lỏng trên đầu sao xuống. Ba mẹ con ta đều nhanh thành ra ngươi nhóm có thể hay không không giống khi còn bé như vậy sao, đầu của ta a. Hứa nới lỏng khổ nghiêm mặt nói. Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh ngồi ở trong xe nhỏ, Dương Quế Nguyệt tự cảnh cáo Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh ngươi phải nhớ kỹ vừa rồi ngươi là đang diễn trò, ngươi chỉ là tạm thời kêu ngoại công của ta chỉ ngoại công đến cái kia Cao Ngọc kiên quyết, sau khi kết hôn chúng ta tự khôi phục bình thường quan hệ. Này còn cần ngươi nói thôi, ta vừa rồi kêu ngoại công ngươi là vì diễn trò rất thật một chút, chỉ bằng ngươi này hung nữ bộ dáng ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, Trần Thiên Minh ta muốn giết ngươi. Dương Quế Nguyệt tức giận kêu lên, trời ạ, ngươi nhóc tâm lái xe, ngươi cái này gọi là giết ta sao? Ngươi cái này gọi là đồng quy vô tận a. Hung nữ dừng xe ngươi để cho ta tới lái xe. Trần Thiên Minh sợ hãi địa kêu to, cách trương.